One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 141, không may cực độ Caesar. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ Gorosei bên ngoài, chỉ còn lại một người từng tiến vào cái kia cấm địa. Vegapunk, Yokaze nghĩ tới duy nhất khả năng, liền là trái ác quỷ chi thủ. Cái này vừa vặn giải thích thông. Vì cái gì Vegapunk có thể giải khai trái ác quỷ năng lực truyền đạt điều kiện? Cũng có thể làm cho vật thể có được trái ác quỷ năng lực. Có thể phát minh nhân tạo trái ác quỷ. Nếu như không có trái ác quỷ chi thụ lời nói, Vegapunk lại làm sao có thể thực hiện gieo trồng nhân tạo trái ác quỷ khoa trương như vậy sự tình. Ta nhưng không có đáp ứng buông tha ngươi. Yokaze một bàn tay phiến tại muốn thừa cơ đào tẩu Caesar trên đầu. Theo ta lên đỉnh núi. Đi đỉnh núi. Caesar một bộ lòng vẫn còn sợ hãi biểu lộ. Khoa trương dùng sức lắc đầu. Không đi. Đi chỉ có một con đường chết. Lần trước ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua. Kém chút chết mất. Đỉnh núi chỉ có ngài thứ đại nhân vật này mới có thể đi được. Ta đi chỉ có một con đường chết. Yokaze đại nhân, ngài liền xin thương xót, đem ta thả a. Caesar nói nhiều, nói một dài đoạn, người ý tứ, người không thể đi, đi sẽ chết, sau đó lại làm cho ta đi chịu chết đúng không? Yokaze híp mắt, cười nói, đúng a. Caesar không hề nghĩ ngợi, thốt ra, nói xong sau đó trừng to mắt, liên tục khoát tay, không không không. Ta không để cho ngươi chịu chết dáng vẻ. Ngài là đại nhân vật. Thực lực cường đại. Đi khẳng định có thể đem Gorosei chém giết. Có lẽ còn có thể đoạt được viên kia thần bí cây. Yokaze đưa tay liền là một bàn tay. Đem Caesar phiến đầu choáng váng bất tỉnh hoa mắt hoa. Bớt nói nhảm. Tranh thủ thời gian mang ta đi đỉnh núi. Không phải ta hiện tại liền chém ngươi. Caesar cổ co rụt lại. Một trận phiền muộn, thế nhưng là không có cách, chỉ có thể mang theo Yokaze tiến về đỉnh núi. Trên đường đi Caesar tựa như cái 10 phần nói nhiều. Các loại cầu xin tha thứ, các loại muốn chạy trốn. Mỗi một lần đều muốn bị Yokaze phiến mấy bàn tay, mới sẽ trung thực. Không bao lâu, Yokaze đến đỉnh núi, phía trước một cái cự đại, uyển như núi lửa đỉnh. Lõm đi vào hầm, nơi này không thể đi. Caesar nhìn thấy cái này một chỗ, chết sống không chịu đi vào. Yokaze đưa tay liền là một bàn tay, đem Caesar vỗ hướng trong hầm. Caesar trên không trung quay mồng mồng một vòng, sau đó cái mông hướng xuống, rơi hướng trong hầm. Đông, ngay tại Caesar bị Yokaze đập bay đụng vào trong hầm sát na. Một đạo vô hình khí kình xuất hiện, đem bay qua Caesar trực tiếp bắn đi ra. A a a, Caesar bị đẩy lùi về sau, ngã xuống đất, không ngừng kêu thảm. Yokaze đi qua xem xét, chỉ gặp nguyên bản bình yên vô sự Caesar, lúc này đã trên thân thể bốc lên từng sợi khói đen. Sợ là bị trọng thương. Yokaze liếc một cái Caesar, cười nói, cảm giác gì? Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Caesar bưng bít lấy mình bốc khói cái mông. Một mặt bi thương đau nhức tuyệt biểu lộ. Ta thật vào không được. Phàm là trái ác quỷ năng lực giả. Đều không thể tiến vào nơi này. Có đúng không? Đối với Seastone dãy núi chi đỉnh. Chuyện như vậy, ngược lại là chẳng có gì lạ. Yokaze nhìn xem Caesar. Giống như người cũng không bị thương a. Người nhìn. Caesar đem che cái mông tay lấy ra. Thế mà đẩy tay đẫm máu. Cái mông đều chảy máu. Còn muốn như thế nào mới tính thụ thương? Một chút vết thương nhỏ. Yokaze một cước đá hướng Caesar. Bịch một tiếng. Caesar lần nữa bị Yokaze đá trong hầm. A a a. Vừa bị đá bay Caesar. Trên không trung một trận loạn vũ. Sau đó lần nữa rơi vào trong hầm. Lần nữa bị đẩy lùi. Một đạo tơ máu trên không trung xẹt qua một đạo đường cong. Rơi xuống mặt đất bên trên. Phải chết phải chết. Caesar lăn lộn trên mặt đất. Đau khổ nói. Yokaze lách mình đi qua. Quan sát một chút Caesar. Phát hiện Caesar ngã trên mặt đất. Sắc mặt nhăn nhó. Một bộ bò đều không bò dậy nổi bộ dáng. Xem ra xác thực bị trọng thương. Yokaze một bộ nhìn thằng ngốc biểu lộ nói ra. Không có đụng phải kết giới trước đó. Vì cái gì không cần Gasu no Mi năng lực bay đi a? Ngươi nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ta cũng muốn dùng a, thế nhưng là một khi bị cái đồ chơi này bắn bay một lần. Mấy tiếng bên trong cũng không thể lại sử dụng trái ác quỷ năng lực. Caesar tiếp tục lăn lộn trên mặt đất. À, thì ra là thế. Yokaze một bộ hiểu rõ dáng vẻ. Yokaze thả người nhảy lên. Nhảy hướng trong hầm. Nguyên lai lấy ta làm vật thí nghiệm. Caesar xem như hiểu được. Yokaze hoàn toàn là lấy chính mình làm thí nghiệm. Nhìn thấy Yokaze thả người nhảy vào trong hầm. Caesar lúc này không lo được toàn thân đau đớn. Cắn răng leo đến bờ hố. Một bên bò một bên hừ hừ. Để ngươi lấy ta làm vật thí nghiệm. Đợi chút nữa ngươi cũng sẽ rơi vào như ta kết quả giống nhau. Hừ. Sau đó, vừa mới leo đến bờ hố duyên Caesar. Cả người ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp Yokaze nhảy vào trong hầm. Bình yên vô sự. Không có khả năng. Caesar hai tay che ánh mắt của mình. Đây không phải là thật. Nhất định là hoa mắt. Yokaze tuyệt đối cái mông chảy máu. Đi theo, Caesar một chút xíu triển khai mình che hai mắt hai tay. Nhìn hướng phía dưới trong hầm. Sau đó cả người cũng không tốt. Vì cái gì Yokaze có thể bình yên vô sự a? Caesar chấn kinh nhìn trước mắt một màn. Tại lần thứ nhất bị hố về sau. Caesar mang người tới làm qua vô số lần thí nghiệm. Mỗi một cái trái ác quỷ năng lực giả. Đều bị bắn ra ngoài. Thậm chí. Chết tại nơi này, cho nên Caesar mới sẽ khẩn trương như vậy. Thế nhưng là, vì cái gì Yokaze sẽ không có việc gì a? Caesar một mặt thống khổ, lăn trên mặt đất một vòng. Kết quả không cẩn thận lăn vào trong hầm. Lần nữa bị bắn lên đến. Các loại Caesar rơi xuống đất thời điểm. Cả người hắn trên thân đều là máu tươi. Đẫm máu. Caesar cái kia đau lòng. Cái này không khoa học a. Núi lửa một dạng trong hố sâu. Yokaze nhìn xem dưới chân một cái trong suốt to lớn vô cùng viên cầu. Lộ ra tiếu dung. Phía dưới chính là hai vị còn sót lại Gorose. Uy, lão đầu, gia gia của các ngươi tới lấy các ngươi mạng chó. Cách chương.